Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846, chương 829 Sentry đặc cần chỗ. Trực tiếp mượn CNN văn phòng. Daisy chưa từng có nhiều hàn huyên, liền đưa ra mời chào kiến nghị, đặc công. Ta, Kiệt Tư, đặc nạp nguyên bản chuẩn bị đi đương cảnh sát, nhưng bởi vì hắn thê tử là người da đen. Cái này làm cho bạch nhân tối thượng Atlanta cảnh trường thực bực bội. Tùy tiện tìm cái lý do liền đem hắn cự chi môn ngoại, hắn muốn đi chấp pháp. Tưởng duy trì công chính, trợ giúp càng nhiều người, nhưng không chuẩn bị làm chỗ tối chấp pháp giả. Hơn nữa hắn ái người nhà ái hài tử, không nghĩ khi nào liền chết ở đầu đường mương. Daisy hiểu rõ hắn băn khoăn. Một trận cười khẽ, đặc nạp tiên sinh. Người đổi SHILD công tác có hiểu lầm. Chúng ta không phải nước Mỹ điện ảnh những cái đó bí mật tổ chức. Chúng ta phục vụ với Liên Hiệp Quốc. Mục tiêu là trợ giúp toàn thế giới nhân loại. Đây là Daisy từ chứng kho chỗ học tập đến tiên tiến. Kinh nghiệm, đừng động thiệt hay giả. Mời chào mục tiêu trước họa một chương bánh nướng lớn. Đem lý tưởng nói được cao thượng vô cùng, lúc sau chuyện vừa truyền. SHILD binh lính hiện tại có 80 vạn. Không thiếu ngươi một cái. Chúng ta phi chiến đấu nhân viên có 200 vạn. Tiếp thu thuê bình thường hành nghề giả vượt qua ngàn vạn. Chúng ta không thiếu chiến sĩ. Đặc nạp tiên sinh, người có thể đi làm quản lý công tác. Chứ danh siêu cấp anh hùng Jasper. Sitwell tiên sinh ngươi biết không? Hắn chính là SHILD cao cấp quản lý nhân viên, đương nhiên. Ở nước Mỹ chấp pháp tốt nhất vẫn là tiếp thu một ít chuyên nghiệp huấn luyện. Vô luận ngươi sau này đi hướng cái gì cương vị, bảo hộ người nhà năng lực vẫn là yêu cầu. Nàng lại nói tới cá nhân phát triển vấn đề, có rộng lớn. Mục tiêu, có vô số người tham dự, có người năng lực bồi dưỡng, còn không cần chính mình đi đấu tranh anh dũng. Này đối hiện tại trong nhà muốn không có gì ăn Kiệt Tư. Đặc nạp là rất có dụ hoặc lực, Daisy cuối cùng nói. Ta biết ngươi đối Milton có hảo cảm. Điểm này thực hảo, ta cá nhân thực thưởng thức. Nhưng SHILD không phải Milton bảo mẫu. Giám thị bọn họ, bảo hộ bọn họ, giáo huấn chính xác đạo đức quan niệm. Này đó đều là chúng ta nhiệm vụ, ta chuẩn bị thành lập Sentry đặc cần chỗ. Chuyên môn giám thị những cái đó Milton. Ta yêu cầu cái này bộ môn có nghiêm khắc quy phạm. Sẽ không làm việc thiên tư. Đồng thời cũng không thể khi dễ Milton. Mà ngươi, đặc nạp tiên sinh, ngươi công chính, có nguyên tắc, tự thân lại đối Milton có nhất định hảo cảm. Ta cảm thấy ngươi thực thích hợp cái này cương vị, một mặt giúp đỡ cũng không thể giải quyết Milton. Vấn đề, mới bắt đầu giai đoạn yêu cầu soát một ít danh vọng. Có thể dùng dụ dỗ thủ đoạn tới xử lý một ít việc. Nhưng là Daisy gần nhất phát hiện có chút Milton đặng cái mũi lên mặt. Người đối hắn hảo. Hắn không những không cảm tạ. Ngược lại làm trầm trọng thêm. Các quốc gia chính phủ đối việc này thái độ thực hàm hồ. Milton cùng nhân loại tỷ lệ. Từ năm trước 1:500 đề cao tới rồi năm nay 1:490. Đột biến gen nhân số ở gia tăng. Không chừng nhà ai thân thuộc cùng hài tử liền thành Milton. Này càng tiến thêm một bước tăng lên ta là Milton ta tự hào tư tưởng lan tràn, tổng thể xu thế cũng không tốt. Một ít Milton thế nhưng giờ SHILD đại kỳ đi quấy nhiễu cảnh sát chấp pháp, nhóm người này có. Điểm giống Hollywood những cái đó người da đen diễn viên giống nhau. Động bất động theo ta là người da đen. Các ngươi không thể kỳ thị ta. Kỳ thị ta chính là phạm tội. Loại này kỳ ba tư tưởng cần thiết xóa sạch. Daisy yêu cầu một cái có thể theo lẽ công bằng làm việc người tới cấp Milton kia có chút say xe đầu. Óc dẫm một chân phanh lại. Người này đã muốn ước thúc Milton ở một cái hạn định dàn giáo nội hành động. Lại phải đối kháng trong nhân loại cực đoan phần tử. Có thể nói nhiệm vụ thực gian khổ, đồng thời vì làm cái này bộ môn càng thêm công chính. SHILD không thể quá nhiều can thiệp. Rất nhiều thời điểm liền có điểm một mình chiến đấu hăng hái ý tư, Kiệt Tư. Đặc nạp không thể tưởng được như vậy nhiều nội tình. chỉ là cảm thấy sự tình thực phiền toái. Cúi đầu tự hỏi chính mình có không hoàn thành cái này nhiệm vụ, Đặc Nạp tiên sinh. Người yên tâm, hành động kinh phí có thể bảo đảm. Đến nỗi vũ lực phương diện, ta nơi sản sinh còn có không ít đời thứ tư tiêu trừ dị năng Sentry máy móc binh lính. Đến lúc đó cho ngươi một ít, SHILD cũng sẽ vì ngươi đặc cần chỗ cung cấp toàn phương diện tình báo. Ngươi cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái, Daisy cuối cùng nói xem như đánh mất kiệt tư. Đặc Nạp sở hữu nghi hoặc, có vũ lực bảo đảm là được. Hắn liền sợ chính mình ban ngày đi làm, buổi tối bị Trang ở hủ cho cốt đưa về nhà. Kia quá bi thôi, Sentry máy móc binh lính, dị năng ức chế còng tay, lích dược tề, Daisy từng người trích cấp một ít cấp đầu chọc ca số 2. Hiện giờ kinh tế đại tiêu điều, người rảnh rỗi nơi nơi đều là, từ xã hội thượng chiêu mộ một ít thất nghiệp thanh niên, có bộ đội phục dịch kinh nghiệm ưu tiên, đồng thời từ SHILD cấp dưới điều động một ít tinh nhuệ. Sentry đặc cần chỗ liền tính chính thức thành lập, đầu chọc ca số 2 sấm rền gió cuốn. Thực mau liền xóa sạch hai cái trở ngại cảnh sát chấp pháp Milton tổ chức nhỏ. Sự thật rõ ràng, phạm tội chứng cứ vô cùng xác thực. Mặc cho ai cũng nói không nên lời tật xấu tới, bên kia HAMMER, tiến độ liền tương đối thong thả. Không ít, cái giá là dựng đi lên. Nhưng cao tầng chuẩn bị nhìn đến hành động chậm chạp không có khai triển. Vài vị cấp quan trọng nghị viên đã ở lén trường hợp biểu đạt bất mãn, vì thế Norman Osborn thừa nhận rồi không ít áp lực. Nhưng hắn cũng thực bất đắc dĩ. Hắn rất tưởng giống Stark như vậy điều khiển bọc giáp đi ra ngoài đả kích tội phạm. Chân tình giả ý khác nói. Ít nhất đi soát hai sóng danh vọng đi. Nhưng hiện tại HAMMER, các loại vật tư phân phối xin, phúc lợi xin cùng nhân viên chiêu mộ xin đem hắn hoàn toàn buộc ở trong văn phòng, đương 5 ngày. Cục trưởng, Norman, Osborn tiên sinh trong tưởng tượng đặc công tình cảnh hoàn toàn không thấy được. Hắn phát hiện chính mình hiện tại sinh hoạt cùng phía trước đương tập đoàn tổng tài thời điểm không? Hề khác nhau, sở hữu thời gian đều ở mở họp, bát tiền cùng ký tên. Duy nhất khác nhau ở chỗ trước kia là kiếm tiền, đem người khác tiền thu được chính mình trong tay. Hiện tại là phân tiền, đem chính mình tiền phân cho đại gia. Trong lúc nhất thời hắn đều mơ hồ, ta rốt cuộc làm gì tới? Ta đang làm cái gì? Ta là ai? Ầm vang, một tiếng bạo vang. Thô như nhi cánh tay tia chớp đánh chết một đầu giống hà mã giống nhau to lớn động vật. Storm chậm rãi rớt xuống mặt đất, Daisy đem nàng cùng Black Panther đều đưa tới Kree nhân giao cho. Nàng trưởng quản Bách Khắc Tinh, nơi này lòng sông chung có vi lượng vibranium quặng thô tồn tại, trước mắt này đầu hà mã giống nhau. Động vật có điểm giống Skull Island thượng kinh công, đều là quá liều hấp thu vibranium phóng xạ sau sản vật, Daisy bồi bọn họ tra xét 2 ngày. Viên tinh cầu này vibranium tổng sản lượng chỉ có thể nói là giống nhau. Nhưng đã so Wakanda chết ôm kia 2 khối thiên thạch hàm lượng nhiều không ít. Chỉ là khai thác tương đối khó. Còn cần một lần nữa luyện quặng thô, hảo. Thật tốt quá, có cái này địa phương. Wakanda liền còn có tương lai. Black Panther phi thường kích động. Khai thác khó không giả. Nhưng không phải vô pháp khai thác. Hơi chút hao chút công phu, vẫn là có thể khai quật ra hoàn toàn mới vibranium, viên tinh cầu này trật tự rất kém cỏi. Ta doanh địa cách nơi này khá xa, những cái đó ngoại tinh nhân cũng không đáng tín nhiệm, cho nên bên này còn cần các ngươi chính mình tổ chức hộ vệ, kỳ thật đây di nơi dừng chân ly đến há. Ngăn là xa, quả thực là phi thường xa, thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.